Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3928, xin đại ca phân phó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh cười, không cần anh lao vào biển lửa, bây giờ anh có tác dụng rồi đây. Xin đại ca phân phó. Trương Đạc tuyên thề, phía trước là Lạc Thần Hoàng, Diệp Bắc Minh chỉ về phía trước. Theo đánh dấu trên bản đồ, hang ổ của con thuồng luồng đen ba đầu thuộc tính thủy cảnh gì? Thuồng luồng đen canh giữ Long Chỉ Thảo, hy vọng khi độ kiếp nuốt chửng vật này hóa thành chân long, nhiệm vụ của anh là dụ con thuồng luồng đen đi khỏi. Tôi đến hái Long Chỉ Thảo. Trương Đạc cứng đờ người chỉ vào mũi mình. Hả, tôi hả? Diệp Bắc Minh cười như không cười. Sao thế, không được à? Vừa nãy còn nói nhảy vào biển lửa đấy. Tên mập này trông có vẻ ngu ngốc. Trên thực tế kiểu gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, rất giàu cảm xúc, thuộc. Anh muốn thử xem Trương Đạc có thật lòng hay không, vẻ mặt Trương Đạc như sắp khóc, hai chân cũng không nhịn được run lên. Thử ông luồng đen cảnh giới thần hoàng là thế nào chứ, yêu thú so với con người, trời sinh đã hơn một cảnh giới nhỏ, nếu là thuồng luồng đen cảnh giới thần hoàng sơ kỳ, sức chiến đấu cũng sánh ngang với võ giả loài người thần hoàng trung kỳ. Không muốn thì thôi, coi như tôi chưa nói. Nhìn thấy Diệp Bắc Minh thất vọng, tôi đi, đại ca, đợi tin tốt của tôi. Trương Đạc dậm chân, xông về hướng hang ổ của thuồng luồng đen như tên pháo đạn. Sâu nhỏ, ra đây cho ông nội Trương của mày, hôm nay ông nội Trương phải ăn da thuồng luồng đen nướng than, hấp thịt thuồng luồng đen, hầm canh xương thuồng luồng đen. Nguyễn Thanh Từ hơi lo lắng. Anh Diệp, Trương Đạc là cháu đích tôn của nhà họ Trương nắm giữ Dịch Bảo Các, bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZ. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.